vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đại Ngọc, đạo diễn Khương, cặp đôi Hiểu Hiểu Vân Sinh có thật không vậy? Biểu hiện bây giờ của tôi giống như Khương Võ Thần. Quá vui mừng rồi, có phải tôi là người duy nhất vừa yêu vừa ghét Khương Mạn không? Người phụ nữ chết chết này đúng là đang tìm chị dâu mà. Những người vui mừng còn có các nhân viên của ekip chương trình. Advertisement, lúc này, lão Lý choáng váng há hốc miệng. Tôn Đại Ngọc trừng mắt nhìn ông ta. Lý lão âm, hoàn hồn, advertisement, lão Lý dùng mình một cái. Hoàn hồn rồi, ông ta chỉ vào Đại Ngọc. Cuối cùng thở dài, Đại Ngọc à, người cũng bị đạn pháo bọc đường của đối phương làm tan rã. Khương Vân Sinh nhìn lão Lý cười hi ha rồi nói. Tôi cảm thấy nội tâm đờ, o diễn Lý vẫn không phục. Tiểu Mạn, hay là em khiến cho ông ấy tâm phục khẩu phục đi. Xì, đạo diễn Khương đang bảo vệ cô ấy à? Nụ cười hiền lành của đạo diễn Khương trông ngầu quá đi mất. Ôi trời ơi, ánh mắt nuông chiều, thương thay cho lão Lý. Anh hai đã lên tiếng rồi. Với tư cách là em gái như Khương Mạn, không có lý do gì lại không làm theo. Trong lòng lão Lý khó chịu, kinh ngạc nhìn về phía Khương Vân Sinh. Cậu thật sự là loại người này sao Vân Sinh? A Tam đâu? A Tam của tôi. Khương Mạn nhìn về phía ekip. A Tam bị nhắc đến, mặt mày ủ rột từ phía góc tường bước ra. Chị, em ở đây. Nào, đến đây cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Dưới ánh mắt phẫn nộ của lão Lý, A Tam đưa điện thoại di động qua. Đọc những comment của cư dân mạng trong phòng livestream, Khương Mạn nở nụ cười rạng rỡ. Nếu lão Lý đã không phục nên chúng ta hãy xem xét lại. Một bầu không khí khác biệt bao trùm toàn bộ livestream. Có phải Khương Võ Thần đang trộm nhìn vào màn hình không? Ôi trời, Khương Mạn đang nhìn kìa. Mọi người mau chạy đi. Khương Võ Thần, cô phải tin tôi. Tôi nhất định không vote cho cô được ăn đâu. Kết quả bình chọn không đúng lắm. Tất cả là do lão Lý. Chúng tôi đều vô tội. Vô tội ư? Khương Mạn bĩu môi. Một đám lừa đảo. Cô vuốt bình luận lên và nhanh chóng tìm ra bằng chứng phạm tội của cư dân mạng. Nào, nào mau đến đây. Hãy quay camera vào đám lừa đảo này. Tôi nhìn xem. Có người nói tôi ăn một đĩa. Nhưng anh ta muốn 10 đĩa. Được lắm, tôi sẽ đáp ứng. Mọi người yên tâm đi. Tuyệt đối không phải lão Lý ép tôi ăn đâu. Tôi thật sự thích món kiwiak đó. Đợi tôi nếm thử. Sau đó sẽ review cho mọi người. Ồ, còn có cả phô mai này. Thực sự ổn. Mùi vị rất ngon. Da đầu lão Lý trở nên tê dại. Cách chương.